Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, phần 395. Chương 395 huyền hà quỷ độ màu đen quỷ khí từ vệ ếch trước mắt trải qua. Bốn đoàn từ Hoàng Hà Phổ, trung tới mênh mông bùn lầy bọc vờn quanh ở hắn chung quanh. Vô thanh vô tức mà tách ra này đó quỷ khí. Vệ ếch đỉnh quỷ khí lốc xoáy đánh sâu vào. Đông đảo mấp máy hướng lên trên ngục giam quái dị mang đến áp lực. Vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía hoàng hoàn chỗ sâu trong. Không ngừng gia tăng chính mình suy đoán vệ ếch suy luận Thái Nguyên Hương chủ trở thành phó bản. Chung cuộc khủng bố quái dị cùng hoàng hoàn quỷ ngục có quan hệ, nguyên nhân phi thường đơn giản. Phó bản cốt truyện. Phó bản nhiệm vụ chủ tuyến liên hệ độ, vệ ếch thông qua quỷ thoại phó bản không nhiều lắm. Trước mắt chỉ có Hương Hỏa Mân Nam cùng Điền Nam Sơn Vương hai cái phó bản. Nhưng là hắn ở Long Môn Căn cứ nhìn đến quá không ít tư liệu. Bất luận phó bản chi nhánh có bao nhiêu, phó bản chỉnh thể chuyện xưa, chỉnh thể chủ tuyến, nhất định cùng phó bản quan đế quái dị móc nối. Đơn thuần từ quái dị cường độ thượng giảng, Thái Nguyên Hương chủ cường độ, vô hạn tới gần, quỷ khăn man sơn chủ, lại không có chân chính đạt tới, quỷ khăn man sơn chủ. Cường độ, quỷ khăn man sơn chủ làm bốn sao phó bản Điền Nam Sơn Vương quan đế quái dị. Toàn bộ phó bản sở hữu cốt truyện, sở hữu trạm kiểm soát, đều là quay chung quanh sơn chủ ra đời. Điền Nam Sơn Vương phó bản trực tiếp lấy sơn chủ mệnh danh nhiệm vụ chủ tuyến. Sơn Vương Tam Trấn cũng đồng dạng vờn quanh quỷ khăn man sơn chủ sinh ra. Cho dù là tam tinh phó bản tử mẫu liên thần quỷ cũng là toàn bộ Mân Nam phó bản trung tâm. Ở chung cuộc cốt truyện phía trước, Thái Nguyên Hương chủ khủng bố về khủng bố, còn không đủ để cùng huyền hà phó bản sở hữu chủ tuyến tương móc nối. Đến này nhất giai đoạn, Thái Nguyên Hương chủ mặc kệ như thế nào khủng bố, đều chỉ biết bị định tính vì khu vực cốt truyện trạm kiểm soát quái gì. Thái Nguyên Hương chủ đến cuối cùng sẽ trở thành toàn bộ bốn sao phó bản cuối cùng quan đế quái gì, nhất định là nó chuyển vì toàn bộ huyền hà trung tâm quái gì. Huyền hà chủ tuyến cốt truyện cùng Thái Nguyên Hương chủ hoàn toàn tương quan liên ở một cái đại khu vực, đa phần khu trong cốt truyện duy nhất có thể thực hiện điểm này địa phương chính là hoàng hoàn quỷ ngục. Hoàng hoàn quỷ họa là hết thảy huyền hà phó bản cốt truyện ngọn nguồn, sở hữu khu vực phân tuyến cốt truyện đều là từ hoàng hoàn quỷ họa cái này tiết điểm dẫn ra đi. Mà huyền hà phó bản sinh thành khi bối cảnh văn bản, nhiệm vụ chủ tuyến, không một bất hòa, hoàng hoàn quỷ họa, tương móc nối, huyền hà khu vực quỷ khó. Là bởi vì hoàng hoàn quỷ ngục bị mở ra, người chơi nhiệm vụ chủ tuyến là điều tra rõ hoàng hoàn quỷ họa, giải quyết hoàng hoàn quỷ họa, Thái Nguyên Hương chủ, ở trong nguyên tác sẽ trở thành huyền hà phó bản quan đế khủng bố boss, ý vị cuối cùng quan đế trong cốt truyện. Thái Nguyên Hương chủ thành công gồm thâu khống chế hoàng hoàn quỷ ngục. Bởi vậy trở thành hết thảy phó bản chủ tuyến, chi nhánh ngọn nguồn, hoàn toàn trở thành ảnh hưởng toàn bộ huyền hà phó bản cuối cùng khủng bố boss. Nhưng là ở Thái Nguyên hội dâng hương, bị người chơi cùng ngũ hành lục đạo ảnh hưởng sau, hương chủ thiếu hụt khống chế hoàng hoàn này một vòng, chịu hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng. Phó bản tân sinh thành quan đế khủng bố boss, có. Thà chỉ có khả năng đến từ hoàng hoàn quỷ ngục, tân phó bản quan đế khủng bố boss đem trực tiếp ra. Đời ở phó bản chung cuộc khu vực, trở thành huyền hà phó bản chung cuộc trạm kiểm soát, chúc mừng khu vực người chơi, vệ ếch, phá. Giải huyền hà phó bản che giấu quy tắc, bổn thành tựu che giấu thông cáo ô nhiễm càng ngày càng cường hoàng hoàn quỷ ngục. Tóc bạc thanh niên lông mi rất nhỏ về phía thượng vén lên, phó bản chuông nhắc nhở ở vệ ếch bên tai. Vang, từng hàng âm lục quỷ tự đột ngột mà ở trong tối hồng giao diện thượng thiêu ra. Chúc mừng người chơi, vệ ếch trở thành huyền hà phó bản đầu cái phá giải che giấu cơ chế quy tắc nhân loại người chơi. Phó bản che giấu nhắc nhở đã giải khóa. Dưới nhắc nhở vì phó bản che giấu nhắc nhở. Không đối phòng livestream tiến hành công bố. Kích phát người chơi không thể bất luận cái gì hình thức đối che giấu nhắc nhở tiến hành ký lục. Truyền bá. Không thể bất luận cái gì hình thức đối chưa phá giải người chơi tiến hành ám chỉ. Thuyết minh ở ngắn ngủi cảnh cáo lúc sau. Từng hàng âm lục quỷ dị văn tự. Lại lần nữa ở vệ ếch người chơi giao diện trồi lên, cùng huyền hà phó bản vẫn thường đỏ sẫm nhắc nhở. Bất đồng, nay đó tân xuất hiện nhắc nhở. Phảng phất là trống rỗng thiêu ra từng hàng đến từ không biết lĩnh vực quỷ tử. Mỗi một chữ đều mang theo một loại nói không nên lời âm lãnh. Phó bản tiết kiểm tra chắc chung trước mặt phó bản vì động thái cốt truyện phó bản. Khu vực cốt truyện. Cùng, chủ tuyến cốt truyện, động thái liên hệ, động thái cốt truyện, Thái Nguyên hội dâng hương, đã thông quan, mấu chốt cốt truyện, Thái Nguyên hương chủ tấn phong nghi thức, đã phá hư, quái dị trận doanh mới bắt đầu chung cuộc boss, Thái Nguyên hương chủ, sinh thành thất bại. Chủ tuyến cốt truyện, chung cuộc quan trọng khủng bố boss đã dị vị. Thay thế cốt truyện động thái sinh thành chung kiểm tra đo lường đến phó bản nguyên chung cuộc. Quái dị với khu vực cốt truyện Thái Nguyên hội dâng hương. Tiết điểm thụ phong người chơi trận doanh. Chúc mừng người chơi trận doanh đạt được quái dị trận doanh boss sinh thành can thiệp quyền. Thay thế boss trước mặt sinh thành tiến độ. 65 cảnh cáo. Tân phó bản chung cuộc khủng bố quái dị sinh thành tiến độ đạt tới 90%. Khoa nghi pháp khí mất đi hiệu lực. Thỉnh trước mặt khu vực người chơi. Mau chóng mang theo Hoàng Hà Trấn Hà Phổ, khoa nghi pháp khí. Đi trước Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chỗ sâu trong tiến hành phong áp. Thay thế boss, cùng từ lúc bắt đầu liền cố định sở hữu cốt truyện cùng quan đế khủng bố quái dị. Tương quan liên điền Nam Sơn Vương, Hương Hỏa Mân Nam phó bản bất đồng, Huyền Hà phó bản. Quả nhiên sẽ sinh thành thay thế tính boss, vệ ếch bay nhanh mà đảo qua giao diện tân xuất hiện phó. Bản nhắc nhở, từng hàng quỷ lục văn bản tin tức thẩm thấu ở hắn người chơi giao diện thưởng. Ở vệ ếch thì chơi cá nhân tin tức lan, trống rỗng nhiều ra một tầng u lục đánh dấu. Ý bảo người chơi ở huyền hà phó bản chung bất đồng quyền hạn. Âm lục đánh dấu nổi tại giao diện thượng. Vệ ếch lúc trước suy đoán bị ứng chứng. Thái Nguyên hương chủ trở thành sớm định ra phó bản chung. Cuộc khủng bố quái gì? Quả nhiên cùng Hoàng Hoàn Quỷ Ngục có quan hệ. Hoàng Hà phổ trị hà khoa nghi cấp ra tam phân. Khoa nghi pháp khí. Mặt khác hai phân đều kích phát cốt truyện nhiệm vụ, duy độc đệ tam phân khoa nghi pháp khí không có sinh thành bất luận cái gì nhiệm vụ nhắc nhở bởi vì này đệ tam phân khoa nghi pháp khí là trực tiếp liên hệ đến huyền hà phó bản che giấu cơ chế, sử dụng đệ tam phân khoa nghi pháp khí. Có thể đánh gãy Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chỗ sâu trong tân phó bản chung cuộc khủng bố boss ra đời, này. Một loạt nhắc nhở, thuyết minh mặt khác một sự kiện huyền hà phó bản, còn có mặt khác một bộ che giấu phó bản phán định nhắc nhở, màu đỏ nhắc nhở văn bản là cho người chơi xem, này đó âm lục nhắc nhở văn bản, lại sẽ là cho thứ gì xem? Không hề nghi ngờ che giấu nhắc nhở, là cho quỷ xem, vệ ếch trong đầu dây lát xẹt qua rất nhiều sự tình, che giấu nhắc nhở giao diện. Thượng, thay thế boss sinh thành tiến độ điều tựa hoãn thật mau về phía trước đẩy mạnh. Ầm vang một tiếng vang lớn, Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chung, dày đặc đến cơ hồ sền sệt trở thành thực chất quỷ khí từ Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chỗ sâu trong bộc phát. Ra tới, vệ ếch vị trí Hoàng Hoàn Quỷ Ngục hang động bị chấn đến ầm ầm vang lên, huyết hồng hỗn tạp âm lục. quái dị nhắc nhở bắn ra, đánh gãy vệ ếch tư duy, cảnh cáo, không biết, hoàng hoàn quỷ ngục, cao ngục tầng quái dị, thái nguyên hương chủ, với ngục ngoài. Khu xuất hiện, hoàng hoàn quỷ ngục cộng minh đã sinh ra, hoàng hoàn quỷ ngục nhị luân quỷ khí bùng nổ ra tốc. Thay thế boss, sinh thành tốc độ nhanh hơn. Thỉnh người chơi mau chóng mang theo hoàng hà phổ pháp khí. Tiến hành phong áp ở đệ nhị điều phó bản cảnh cáo chung. Tự, thay thế boss, sau này sở hữu nhắc nhở văn bản nhan sắc. Từ huyết hồng chuyển vì âm lục. Thuyết minh này bộ phận nhắc nhở vô pháp ở phòng livestream nội xuất hiện, cũng chính là ở nhắc nhở. Bắn ra một khắc, dầm. Một cây tế một chút phong ngục xiềng xích từ vệ ếch trước mặt đi xuống động. Mặt trên dán bùa chú thẩm thấu đã bắt đầu quỷ hóa máu đen, kích động sền sệt quỷ khí chung. Hoàng hoàn quỷ ngục những cái đó khủng bố tồn tại cùng uy hiếp cạnh tranh. Gia tốc trở thành huyền hà phó bản quan đế quái dị, thay thế boss sinh thành tiến độ hướng lên trên. Một nhảy, từ 65% biến thành 70%, nguyên phó bản chung cuộc khủng bố quái dị, thái nguyên hương chủ, xuất hiện. Dẫn phát rồi quỷ ngục thâm tầng biến hóa, không có bất luận cái gì do dự, rầm rầm xích sắt chấn động trong tiếng. Vệ ếch tránh đi từng cây dán huyết bùa chú, không ngừng chấn động xiềng xích, dọc theo hoàng hoàn quỷ ngục ven ngục giam thông đạo, nhanh chóng đi xuống đi ngược chiều. Hoàng hoàn quỷ ngục tuy rằng là giống cái đáy sông hang động, nhưng là nó dù sao cũng là một cái bị ký lục ở hoàng hà phổ trung quỷ ngục. Đã có tù phạm ngục quỷ, đối ứng liền có ngục đầu. Từ hoàng hoàn quỷ ngục giam những cái đó phong áp bùa chú, huyết hóa, quỷ hóa, trình độ xem. Hoàng hoàn quỷ ngục lúc ban đầu, ngục đầu, chỉ sợ cũng sớm đã đồng bộ quỷ hóa thành vì quái. Vật, ngân là ngục đầu quỷ hóa trước tuần tra ngục giam. Nhất định có một cái chúng nó thường xuyên đi thông đạo. Quanh năm suốt tháng tuần tra. Sẽ làm này thông đạo trở thành ngục giam trăm quỷ theo bản năng né tránh. Trốn tránh khu vực, cũng là trước mắt toàn bộ hoàng hoàn quỷ ngục quái dị ít nhất khu vực VX ở đỉnh tầng hoàng hoàn. Hang động đãi lâu như vậy, trừ bỏ muốn phân tích huyền hà phó bản chung cuộc khủng bố quái dị biến. Hóa, còn ở quan sát này đó dũng hướng ngục giam thông đạo quái vật hành động phương hướng cuối cùng. Ở phiên cuồn cuộn dũng, vô cùng ghê tởm quái dị chiều, vệ ếch quả nhiên phát hiện một cái cơ hồ không tồn tại khe hở. Giống như một cái con mối đường đi ở quỷ chiều chung như ẩn như hiện, hoàng hoàn quỷ ngục, nhị luân. Quỷ khí chiều ở khe núi tam môn đường sông chung kíp nổ một khắc, vệ ếch bắt được này quỷ ngục. Ngục đầu, nhóm quanh năm suốt tháng tuần tra, lưu lại không nói. Sao, vệ ếch đang làm cái gì? Long môn trong căn cứ sở hữu phân tích tổ trong hai mắt tất cả đều che kín tơ máu. Từ hoàng hoàn quỷ ngục xuất hiện một khắc khởi. Phòng livestream tinh thần ô nhiễm trị số đã tiêu đến một cái khủng bố khu gian cho dù là Điền Nam Sơn Vương cuối cùng chạm kiểm soát. Quỷ khan Man Sơn chủ chân thân xuất hiện đều không có đến cái này trị số. Ở huyền hà phong tỏa khu, giám sát trên bản vẽ, khe núi tam môn khu vực, đối ứng hoàng hoàn quỷ ngục địa phương, đã màu đỏ đã sâu đến tiếp cận màu đen, kia màu đen lộ ra khủng bố mùi máu tươi, quỷ khí ô nhiễm quá cường, long môn căn cứ cùng khe núi tam môn khu vực một đường khống chế cục chuyên viên hoàn toàn tách ra liên hệ, sở hữu dấu hiệu đều đang. Nói minh hoàng hoàn quỷ ngục bùng nổ khủng bố tính ai biết bên trong rốt cuộc phong áp nhiều ít. Quỷ, giống thái nguyên hương chủ loại này cấp bậc quỷ ngục thâm tầng quái gì. Nếu như bị toàn thả ra, kia hoàng hà lưu vực đem lấy khe núi tam môn vì trung tâm. Lần nữa bùng nổ một hồi khủng bố quỷ hỏa. Phó bản để lại cho người chơi sinh lộ. Tựa hồ chỉ hội tụ tới rồi cuối cùng một phần. Hoàng hà phổ, cấp gia trị công trình trị thủy phổ khoa. Nghi pháp khí, bằng vào này phân khoa nghi pháp khí bảo hộ. Thân là tiến vào hoàng hoàn khu vực người chơi, về ếch mới có thể an toàn mà ở hoàng hoàn quỷ ngục hành động. Nhưng là không biết vì cái gì, phó bản chậm chạp không có cấp gia đệ tam phân khoa nghi pháp khí. Rốt cuộc liên hệ cái gì nhiệm vụ nhắc nhở, phòng livestream. Phân tích tổ căn bản không xác định này đệ tam phân khoa nghi pháp khí yêu cầu như thế nào mới có thể xoay chuyển toàn bộ hoàng hoàn quỷ ngục, bùng nổ quỷ khí, vệ ếch đột nhiên hành động. Tựa hồ là xác định cái gì, không biết, thấy không rõ lắm hắn động tác. Phân tích tổ một người khác trả lời lúc trước vị kia tổ viên lầm. Bẩm tự nói, vệ ếch hành động lên kia một khắc bắt đầu. Hoàng hoàn quỷ ngục quỷ khí ô nhiễm độ liền ở đi lên trên. Ban đầu phòng livestream hình ảnh vẫn là hắc bạch hôi chung mang một chút huyết hồng màu lót. Hiện tại trực tiếp biến thành đỏ sậm mang theo tảng lớn màu đen bóng ma. Màu xám xiềng xích bóng dáng, vệ ếch hành động đã rất khó bị tinh chuẩn bắt giữ, nhưng từ hắn hành động phương hướng xem, hắn là đang không ngừng đi xuống, ở lại một lần vệ ếch quay cuồng. Nhảy xuống một tầng hoàng hoàn quỷ ngục hang động sau, phòng livestream hình ảnh hoàn toàn biến thành một mảnh trục trặc tính thác loạn tín hiệu điều ô. Nhiễm vượt qua cao, phòng livestream bắt đầu vô pháp bình thường biểu hiện. Thảo, phân tích tổ thành viên sợ hãi cả kinh, khoát mà đứng dậy nhào hướng màn hình, ý đồ dùng nhất nguyên thủy tu bình phương thức, đem hình ảnh chụp trở về. Hắn không phải là tưởng chính mình ở hoàng hoàn tầng cao nhất tự bạo dẫn quái đi. Phân tích tổ thành viên ngữ khí dị thường hoảng sợ, mau xem lâu lâm thị giác. Phân tích tổ phụ trách lâu lâm một bên thành viên hô to. Bên này còn có thể nhìn đến vệ đội hành động, rầm rầm mọi người toàn gom lại người chơi, lâu lâm. Phát sóng trực tiếp thị giác điện tử bình trước, lâu lâm cùng vệ ếch một khối tiến. Hoàng hoàn quỷ ngục dọc theo đường đi liền trụy ở vệ đội phía sau cách đó không xa. Vừa vặn gánh vác khởi phía sau phòng ngự. Lúc này, vệ ếch đột nhiên ra tốc hành động. Lâu lâm tốc độ cũng đi theo tăng lên. Nhưng từ thần người chơi thị giác, còn có thể mơ hồ nhìn đến một ít tình huống. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tay gang, ở lâu lâm theo sát. Vệ ếch vọt vào một tầng huyết hồng ngục giam sau, lâu lâm phòng livestream thị giác đồng dạng bị cao cường độ quỷ dị ô nhiễm thay thế được, tự không ngừng biến hóa, gia tăng quỷ dị ô nhiễm nhan sắc tới xem. Hai người còn ở cùng xuống phía dưới, lấy vệ ếch hành động phong cách chăm chết vô sinh tình huống, làm ra ở hoàng hoàn chỗ sâu nhất tự bảo. Đem sở hữu quỷ kéo trở về hành động tuyệt đối có khả năng. Nhưng phát sóng trực tiếp hình ảnh đã hoàn toàn thác loạn. Phân tích tổ cũng không có biện pháp từ trong hình xác định bọn họ kế hoạch. Chỉ có thể nhìn chằm chằm phòng livestream. Cũng không đoạn bắn ra hệ thống nhắc nhở phán đoán về ếch cùng lâu lâm, trạng thái, huyền hà chấn. Quỷ áp bên kia, giải nguyên chân, tống nguyệt mi. Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhị luân quỷ khí bùng nổ sau, hoàng hoàn thực chất tính. Quỷ khí chiều đã từ quỷ ngục lốc xoáy khẩu, khuếch tán tới rồi khe núi Tam Môn Tam Hiệp đường sông sau không đủ 100 mét khu vực. Lại đi phía trước một chút, hoàng hoàn quỷ khí chiều tùy thời đều có khả năng lao ra, quỷ ngục, Tam Môn hạn chế. Lao ra sắp bố trí xong huyền hà trấn quỷ pháp, vệ ếch ít nhất muốn đem hoàng hoàn quỷ ngục quỷ khí chiều bùng nổ. Kéo dài đến huyền hà trấn quỷ pháp, cái này quan quỷ ngục lốc xoáy miệng cống hình thành. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, tới gần. Hoàng hoàn quỷ ngục, trung tâm khu vực quỷ khí ô nhiễm quá cường. Trước mặt người chơi sở có được chính đạo thuộc tính đạo cụ vô pháp bình thường sử dụng. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, tới gần. Hoàng hoàn quỷ ngục, trung tâm khu, khu vực quỷ khí ô nhiễm quá cường. Trước mặt người chơi sở có được chính đạo tâm pháp vô pháp bình thường vận chuyển cảnh cáo. Từng đạo máy móc hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Vệ ếch đối hoàng hoàn phó bản khu vực hệ thống nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Chỉ dọc theo hoàng hoàn quỷ ngục, ngục đầu, tuần tra lộ tuyến không ngừng đi xuống, ở không sai biệt. Lắm tính ra ra phòng livestream mất đi hình ảnh một khắc, vệ ếch không hề dự triệu về phía sau vứt. Ra mà âm tiên, huyết hồng tiên ảnh ở giữa không trung chợt lóe. Lâu dài thành nhất xuyến xuyến đỏ thẫm gần hắc quỷ dị văn tự quỷ thần ở quỷ phúc lâu, tránh thoát. Cấm ngôn chú gông ảnh hưởng, mà âm tiên lại không có tùy theo biến mất, ngược lại đồng bộ được đến tăng lên. Quỷ dị mà âm quỷ tự từ roi trôi lên, tạp lạc hướng sau lưng quỷ thần, lâu lâm, phanh. Một tiếng trầm vang, vệ ếch đánh ra đi roi. Bị quỷ thần trong tay rũ ra hắc mãng tiên ngang trời cắn. Biến ảo thành màu đen cự mãng thâm hắc roi. Mãng khẩu mở ra, xèo xèo toát ra cổ cổ cùng huyền hà quỷ long khí không sai biệt mấy hoàng lục quỷ quang. Quỷ phúc lâu, hoàng long hạt châu nổ tung mảnh nhỏ hướng lên trên hướng, tán thành từng sợi phá tan quỷ sương mù huyền hà quỷ long khí. Ở kia một khắc khủng bố ô nhiễm, quỷ phúc lâu trực tiếp sụp đổ, liên quan, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng chính mình đều tựa hồ ở kiếp nổ hoàng long châu khi tao. Phản phệ băng dài, kịch biến sau, quỷ thần biểu hiện đến không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng thần thế nhưng trong lúc hỗn loạn, thành công lấy đi rồi một bộ phận ô nhiễm tính cực kỳ khủng bố hoàng long hạt châu mảnh nhỏ, minh. Hoàng ám lục quỷ quang từ hắc mãng trong miệng phun ra. Trung tâm phó bản quy tắc sinh thành, giám thị, đạo cụ. Bị ngăn cản ở, một kích bị chờ. Vệ ếch phía sau một lui, dừng ở mặt bên một ít một gian ngục giam lao tù trước. Hắn dẫm lên chảy máu loãng đứt gãy quỷ ngục lan can. Trong tay mà âm tiên biến mất, địa quan ấn thiết chuyển xuất hiện. Hư ảo âm quan bào đồng bộ trồi lên ở vệ ếch trên người. Cũng chính là ở hắn kịp thời lui ra phía sau một khắc hắc mãng cự ảnh nện ở hắn ban đầu dừng lại. Địa phương, ngắn ngủn vài phút, vừa mới ở phân tích tổ phòng livestream thị giác. Còn nhìn như là ở, đảm đương, vệ ếch phía sau phòng vệ người chơi, lâu lâm, hoàn toàn thay đổi cái. Tư thế, hắc mãng từ mặt đất thong thả bơi lội. Huyền hà quỷ long khí từ mãng miệng phun ra, tràn đầy ở chung quanh, chính là ở quái dị kích động, hỗn loạn vô cùng khu vực chế tạo ra một cái không chịu quấy nhiễu, đuổi giết khu, thong thả. Nghiền ngẫm hài hước đuổi giết chảy xuôi tại đây phiến bị phong tỏa khu vực, nùng mặc dường như bóng. Mà từ huyền hà quỷ long khí phía sau rơi xuống long môn căn cứ phân tích tổ vẫn luôn cho rằng phòng. Livestream thị giác thượng tảng lớn thâm hắc sắc khối là hoàng hoàn quỷ ngục, quỷ khí ô nhiễm, lại không có phát hiện này đó nhựa đường hắc khí. Từ vệ ếch, lâu lâm tiến, hoàng hoàn quỷ ngục liền xuất hiện, người chơi, lâu lâm trước nay đều không phải. Người chơi, càng không phải trung tâm một đội vệ ếch cánh thủ vệ, thứ lạp điện lưu tiếng vang lên, cảnh. Cáo, phó bản. Dị thường người chơi, lâu lâm thoát ly khống chế. Thỉnh giám thị giả mau chóng. Thứ lạp, cảnh cáo, phó bản, dị thường quái dị, lâu lâm đối mặt khiêu chiến. Thỉnh quái dị lâu lâm mau chóng diệt trừ kích phát che giấu quy tắc người chơi. Một huyết hồng, một âm lục phó bản nhắc nhở, đồng thời xuất hiện ở VX giao diện thượng. Có lẽ là bởi vì một người một quỷ thần vị trí quá mức tiếp cận. Dẫn tới quái dị cùng người chơi nhắc nhở xuất hiện chung. Dị thường quái dị, lâu lâm, dị thường. Người chơi, lâu lâm, bất đồng nhan sắc biểu hiện ra bất đồng thân phận. Đối diện nhựa đường chảy xuôi trong bóng tối. Cao lớn bóng ma phảng phất gợi lên một tia hài hước cười. Ngay sau đó. VX bên này giao diện lại lần nữa ở xuất hiện một cái sai vị lẫn nhau âm lục che giấu nhắc nhở. Cảnh cáo, phó bản, dị thường quái dị, lâu lâm người chơi thân phận sắm vai độ hạ thấp. Thỉnh dị thường quái dị lâu lâm mau chóng thanh trừ mục kích người chơi. Phía trước, VX suy đoán đúng rồi. Quỷ thoại phó bản có hai loại hệ thống nhắc nhở. Một loại là đỏ như máu. Một loại là âm màu xanh lục. Đỏ như máu nhắc nhở thuộc về người chơi giao diện. Âm màu xanh lục nhắc nhở thuộc về quái dị. Ở cái này phó bản, quỷ thần, lâu lâm vẫn luôn có hai cái giao diện. Người chơi giao diện, quái dị giao diện, cùng sở hữu người chơi bất đồng. Quỷ thần từ lúc bắt đầu phó bản nhiệm vụ liền không phải ở phó bản nhân vật trước mặt sắm vai hào chính mình thân phận, mà là ở phòng livestream chung, ở người chơi trước mặt, sắm vai hảo thần nhân vật, người chơi, leng keng. Hắc mãng xoay quanh chung cao lớn thân ảnh bắt, trước phó bản nhắc nhở, leng keng một tiếng, hướng tới tóc bạc cống phẩm bên này lộ ra một cái mở rộng tươi cười. Quan đế kinh hỉ lớn, quan đế kinh hỉ lớn, vệ ếch thong thả mà điều chỉnh chính mình hô hấp. Lúc trước né tránh tiêu hao hắn quá nhiều sức lực, ta vẫn luôn suy nghĩ. Ngươi ở cái này phó bản như vậy quy củ, là vì cái gì? Vệ ếch đạp lên ngục giam máu loãng chung, đối gần trong gang tấc cự mãng làm như không thấy. Lạnh băng mà nâng lên u hồng trong mắt, nhìn về phía hắc ám bóng ma chung dần dần xuất hiện bóng người. Tiến hoàng hoàn sau ta đã biết. Ngươi muốn trở thành quan đế khủng bố quái gì, ta nói có đúng hay không? Ở vệ ếch lạnh băng trong thanh âm, quỷ thần tiếng bước chân vang lên, một chút, dẫm lên hoàng hoàn quỷ ngục trầm tích máu loãng, đủ trở mặt vô tình a. Vệ đại thiếu gia, quỷ thần thủ đoạn gian, quấn lên đen nhánh cự mãng, mãng thân vảy phiếm rất nhỏ phản quang. Thần dẫm lên quỷ ngục hắc thủy, huyết bùa chú không nhanh không chậm mà đi ra, cười nhạo một tiếng, vẫn là kia phó ngả ngớn ái muội tư thế, tốt xấu hộ tống ngươi một đường, ra tay đều không lên tiếng kêu gọi. Đỉnh, lâu lâm, tà ác thân xác, quỷ thần chậm gì gì mà run lên thủ đoạn, quay quanh ở thần quanh thân hắc mãng hư ảnh. Chậm rãi bơi lội, ở hoàng hoàn quỷ ngục. Chỗ sâu trong phong tỏa vệ ếch sở hữu khu vực, mở ra màu đỏ tươi xà hôn, nguy hiểm mà thấu hướng vệ ếch trước mắt, giống phải cho cái hôn, lại giống muốn một kích cắn chết con mồi. Đa tạ ngụy đại thiếu gia biểu diễn, người chơi cũng không phải như vậy không thú vị. Hắc mãng vờn quanh chung quỷ thần, khống chế được xà ảnh, thần sung sướng mà liếm răng tiêm. Yên tâm, sẽ đối đại thiếu gia ôn nhu điểm, phó bản, dị thường quái dị, lâu lâm đã phong tỏa mục kích. Người chơi không gian, tác giả có lời muốn nói, buổi tối còn có một chương. Tấu chương rơi xuống 200 cái bao lì xì. Bà tức, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.